Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2652, chương 2657, hệ thống thăng cấp mang đến biến hóa. 36 biến, mỗi một biến, đều cực kỳ bá đạo cùng lợi hại, mà đồng dạng, cũng đều có chính mình khác biệt năng lực, nhưng muốn mỗi một biến đều luyện tốt. Cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, mà về phần thất thập nhị biến, đây mới thực sự là biến hóa đa dạng, nói trắng ra có chút gạt người ý tứ. Bất quá cái này 36 biến chính là đại thần thông chi thuật, mới thật sự là lợi hại, cái này nhưng đều là Tây Du bên trong thần thông chi thuật. Nếu như hôm nào mình có thể đem nhất khí hóa tam thanh dạng này bản sự học được nhà, mới thật sự là nghiêu bức. Hạ Minh thậm chí cũng hoài nghi hệ thống này sẽ không phải mẹ hắn đến từ cái này tiên giới a, như quả thực ra đến từ Tây Du bên trong tiên giới, vậy coi như thực nghiêu. Sử dụng tiên giới bản sự tại dị giới lăn lộn, đó là muốn lên trời tiết tấu a. Có điều Hạ Minh cũng không biết đây rốt cuộc là thật hay là giả. Bất quá chính mình nắm giữ 50 triệu vinh dự điểm, thế nhưng là hàng thật giá thật vàng dòng bạc trắng. Hệ thống, ta hiện tại rút thưởng một lần cần bao nhiêu vinh dự điểm? Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề trọng đại. Cái kia chính là vinh dự chút vấn đề. Nếu như 1 triệu rút thưởng một lần, cho dù là chính mình có 50 triệu, cũng nhiều lắm là rút thưởng 50 lần thôi. Nếu như nói vẫn là 100.000 rút thưởng một lần, như vậy thì có thể rút thưởng 500 lần. Đây chính là 500 lần a. Đến rút đến bao nhiêu đồ chơi hay? Ngoặc kép, ký chủ rút thưởng vẫn như cũ là 100.000 vinh dự điểm rút thưởng một lần. Hệ thống nhấp nhô, giải thích nói, vẫn như cũ là 100.000. Hạ Minh nghe vậy, một trận cuồng hỉ, như thế tới nói chính mình còn thật có chút phát đạt. 500 lần rút thưởng a, dù sao cũng phải ra điểm đồ chơi hay a. Hạ Minh mang tâm tình kích động, vội vàng hỏi hệ thống, như vậy ngươi bây giờ thăng cấp khác phương diện có không có biến hóa? Hệ thống nhấp nhô giải thích nói, ngoặc kép, bởi vì hệ thống đẳng cấp tăng lên, cho nên hệ thống trong thương thành hàng hóa cũng sẽ có chút biến hóa. Bên trong xuất hiện đồ vật cũng sẽ là tinh phẩm, cũng là tại ký chủ mua sắm phạm vi bên trong. Bất quá mỗi một lần đổi mới chỉ có thể xuất hiện 3 loại hàng hóa. Nói cách khác, ký chủ chỉ có thể ở 3 loại hàng hóa bên trong mua sắm. Có điều, đem đối ứng, cái này hàng hóa thời gian tồn tại cũng sẽ có 1 tuần thời gian. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, như thế tới nói thì tương đương với 1 tháng đổi mới 4 lần, mỗi 1 tuần đổi mới 1 lần. Cái này ngược lại cũng coi là hợp lý, đồng thời khu mua sắm cũng sẽ ngay sau đó xuất hiện một số hàng hóa đại bán phá giá ngày. Cái kia thời điểm hàng đẹp giá rẻ, đồng dạng hàng hóa cũng sẽ là rực rỡ muôn màu. Ký chủ có thể nặng bao nhiêu lựa chọn? Bản hệ thống đề nghị ký chủ tùy thời chuẩn bị một số vinh dự điểm, chuẩn bị thỉnh thoảng chi cần. Hệ thống nói lần nữa. Hạ Minh nghe vậy thì là nhịn không được trợn mắt một cái, lập tức chứng đây là để cho mình tiết kiệm tiền a. Bất quá cái này đại bán phá giá, Hạ Minh còn là cảm thấy hứng thú vô cùng, hy vọng cái này cái gọi là đại vung có thể có không tệ hàng hóa. Đánh bạc khu vực biến hóa không lớn, hệ thống bình tĩnh nói ra. Bất quá đánh bạc khu vực 4 phía cảnh sắc biến hóa một số. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, nói trắng ra cũng là tăng thêm một số sắc thái. Những thứ này không có tác dụng lớn gì. Cái kia thu về hệ thống đâu? Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái kia chính là thu về hệ thống. Cái này thu về hệ thống là một cái không tệ đồ tốt. Hắn dùng cũng nhiều. Bản hệ thống sau đó phải nói, chính là cái này thu về hệ thống. Hệ thống bình tĩnh nói ra, lần này hệ thống thăng cấp, trực tiếp đem thu về hệ thống biến thành hiệu cầm đồ. Nói cách khác, bây giờ trở về thu hệ thống cũng là cái gọi là hệ thống hiệu cầm đồ. Ký chủ có thể dùng một ít gì đó đến đổi lấy lượng lớn vinh dự điểm, nhưng những vật này có thể coi như thế chấp cho hệ thống, thế chấp kỳ hạn căn cứ tình huống mà định ra. Nếu như có thể tại có hạn kỳ hạn bên trong đem vinh dự điểm trả lại hệ thống, bản hệ thống có thể đem thế chấp vật trả về, mà nếu như ký chủ không có kịp thời trả hết nợ, như vậy bản hệ thống cũng chỉ có thể đem thế chấp vật làm tử vật. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, hệ thống dạng này làm lời nói, liền trực tiếp đem cái hệ thống này hiệu cầm đồ biến thành một cái chính thức hiệu cầm đồ. Đối với trong này quy tắc, Hạ Minh ngược lại là không có ý kiến gì. Hạ Minh suy nghĩ một chút lại hỏi, cái kia còn có hắn sao? Có, hệ thống mở miệng nói, lần này hệ thống lại mới tăng một cái cướp bóc hệ thống. Này hệ thống có thể giúp ký chủ lướt qua một số linh khí một loại đồ vật tiến hành tu luyện. Có điều túc chủ cần muốn đánh đổi khá nhiều. Lời vừa nói ra, Hạ Minh làm nghi hoặc, hiếu kỳ hỏi, cái gì là cướp bóc hệ thống? Chẳng lẽ là cướp bóc? Không, hệ thống bình thản thanh âm truyền đến, nói, bản hệ thống không lại trợ giúp ký chủ đi cướp đoạt. Bản hệ thống có thể lấy một thí dụ, tỉ như trước mắt có 10 người tại tu luyện, tranh đoạt phiến thiên địa này linh khí, bản hệ thống có thể giúp ký chủ cướp bóc những linh khí này. Hạ Minh nghe vậy, vì thế mà kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến, hệ thống lại còn xuất hiện như thế một cái đồ chơi. Bất quá cái đồ chơi này có phải hay không có chút quá mức gà mờ. Dù sao chỗ ấy có người mỗi ngày cùng người cướp bóc cái đồ chơi này chơi. Suy nghĩ một chút, có dù sao cũng so không có mạnh. Không phải liền là đánh đổi một số thứ à? Thế mà Hạ Minh lại là không biết. Cái này đại giới lại là cực cao đại giới. Hệ thống tiếp tục nói, nhiệm vụ bản khối không có gì thay đổi. Ký chủ có thể mang tính lựa chọn lựa nhiệm vụ. Đến mức ký chủ có nguyện ý hay không làm, cái kia hoàn toàn ở tại ký chủ. Hạ Minh nghe vậy, cũng hơi hơi gật gật đầu, cũng không có nói cái gì. Hệ thống còn có thay đổi gì sao? Hạ Minh đột nhiên hỏi, bản hệ thống còn có cái cuối cùng biến hóa. Hệ thống thanh âm lại lần nữa truyền đến, để Hạ Minh toàn thân chấn động. Hạ Minh hơi kinh ngạc hỏi, cái cuối cùng biến hóa là cái gì? Bản hệ thống mở ra một cái ngăn đựng đồ. Cái này ngăn đựng đồ có thể giúp ký chủ để đạt một ít gì đó. Vô luận là càn khôn giới chỉ còn là hắn, đều có thể để đạt, nhưng không thể thả đưa vật sống. Để đạt một ít gì đó. Hạ Minh nghe vậy, toàn thân chấn động, nhưng chợt nhíu nhíu mày. Nói, hệ thống dạng này có thể hay không vẽ vời cho thêm chuyện ra? Hệ thống bình tĩnh giải thích nói, bản hệ thống để đặt đồ vật, bất kỳ người nào đến, đều không thể dò xét đến. Mời ký chủ chú ý, là bất luận kẻ nào đến đều không được. Soát, Hạ Minh toàn thân chấn động, nếu như nói bất luận cái gì đến đều không được, không cách nào dò xét, cái này đối với mình bí mật bảo hộ cũng sẽ gia tăng không ít cảm giác an toàn. Cái kia hệ thống, ta càn khôn giới chỉ có thể hay không để vào ngăn đựng đồ bên trong? Hạ Minh vội vàng hỏi. Có thể. Hạ Minh lại hỏi, nếu như ta trong chữ vật giới chỉ để đặt người sống, có phải hay không cũng có thể để vào ngăn đựng đồ bên trong? Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, đột nhiên nghĩ đến một cái to lớn vấn đề. Nhất thời hỏi, có thể, đậu phộng, chờ Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy, cái gọi là ngăn đựng đồ không cách nào trực tiếp để đặt người sống. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho có thể đem để đặt người sống càn khôn giới chỉ để xuống đi. Tại một ít trình độ tôi nói, cái này thì tương đương với gian lận, bất quá, Hạ Minh ưa thích, Hạ Minh trong mắt toát ra một chút vui sướng chi sắc. Ngoặc kép, mời ký chủ chú ý. Trước mắt ký chủ chỉ có một cái ngăn đựng đồ, cho nên chỉ có thể để đặt một dạng đồ vật. Ký chủ muốn đạt được càng nhiều ngăn đựng đồ, mời ký chủ nhiều hơn rút thưởng, hoặc là dùng tiền mua sắm. Bao nhiêu tiền một cái? Hạ Minh ngẩn ngơ, sững sờ hỏi, 10 triệu vinh dự điểm, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, ta nhổ vào, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.